nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 83, góc truyện audio.com. Chép 83, chấm, cuối cùng thì ngày cưới cũng đến. Lễ đường tấp nập kẻ ra người vào. Thôi mày đừng đến, giọng lanh lảnh của nhỏ Yan can ngăn nó. Họ đã mời thì tao phải tới dự chứ. Nó thờ ơ đáp lại. Trước ngày cưới một ngày tức là hôm qua NS đến gặp nó và đưa cho nó thiệp mời. Em mong chị sẽ đến chúc phúc cho em. NS cười hiền đưa thiệp mời cho nó. Tôi rất sẵn lòng, gặp cô vào ngày mai. NS đứng lặng người nhìn nó bước đi. NS khóc, cô khóc vì thấy có lỗi với nó. Mời nó đến NS không có ý gì khác ngoài việc mong nó tha thứ và muốn nó chúc phúc cho cô. Cô ích kỷ, cô biết nhưng chỉ ích kỷ một lần này nữa thôi, em xin lỗi chị. Thấy nó có vẻ không bình thường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Yan vỗ nhẹ vai, mày đang nghĩ gì vậy? À không, không có gì đâu, vào thôi cả Khánh nữa nói bia xanh đi kìa. Nó vẫn còn tâm trạng để trêu chọc Yan và Khánh. Yan nhéo tay nó lườm nhẹ. Nó giục Yan ra khỏi xe. Khánh nãy giờ vẫn quan sát hai đứa nó không nói lời nào, nghe nó nhắc tới mình cũng mỉm cười. Lúc tụi nó bước ra khỏi xe thì cũng là lúc xe quân và ba đến. Khải không được mời, còn Ki thì là MC của lễ cưới đã đến từ lâu để chuẩn bị. Ba ma nó sẽ đến sau. Bọn nó là thành phần vinh dự tham gia buổi tiệc cưới của hắn và NS. Mọi người đến rồi, hắn bước ra chào miệng mỉm cười như đang rất hạnh phúc. Khẽ liếc nhìn nó thật khác, không còn diện trên người tông màu trắng tinh khiết như mọi khi, thay vào đó là màu hồng phấn nữ tính. Trang điểm đậm và làm tóc tỉ mỉ hơn. Em khác quá gì à, hắn thầm nghĩ tim nhói đau. Yan khó chịu không phải vì nó đã nhắc nhở mọi người từ hôm gặp nó lang thang ngoài đường vừa đi vừa hát. Giống khùng ghê ết. Là em không còn quan hệ gì với Trịnh Nhật Duy nữa, vì vậy mà mọi người đừng làm gì cả, nó hiểu về tính cách những người xung quanh nó khi biết chuyện. Này chắc chắn sẽ làm loạn lên, tính mạng hắn cũng chưa chắc sẽ giữ được, cơ mà dù có thế nào họ cũng không thể thân thiết với hắn như trước kia. Bọn tao tới rồi, cô, dâu, của, mày đâu, Khánh nhấn mạnh chữ nửa đùa nửa mỉa mai. Khánh rất không hài lòng vì những chuyện xảy ra. Vợ tao đang chuẩn bị bên trong. Thôi tao phải xem cô ấy thế nào, mọi người vào trước đi. Dù nó đã đoán trước được là sẽ phải đối mặt với hắn nhưng hai chữ vợ tao cũng làm nó hơi bất ngờ. Nhận thấy sắc mặt của nó không được bình thường, Quân lại cốc đầu nó. Á, con nhỏ này. Em định giết hết con trai ở bên trong à? Phải thôi, nó rất nổi bật và quá đẹp mà. Anh nói vậy là có ý gì? Chê em hả? Ba tỏ vẻ hơn dỗi. Đúng đó, Fox Hick anh Quân chê em xấu kia. Yan bù lu bù loa ôm lấy tay Khánh sụt xịt. Nó bật cười trước chị dâu. Yan và khuôn mặt đần đần của anh hai mình. Ai cũng rất đẹp mà. Nó lên tiếng ngay sau đó nhận được sự ủng hộ của tất cả. Nhưng không bằng em, nó cười tinh nghịch rồi tẩu thoát nhanh vào lễ đường. Ở lại có mà tan xác, mặc cho những tiếng ý ới tức giận đằng sau với độ tự sướng của nó. Khánh ôm eo Yan rồi nói. Mong gì sẽ ổn, cười buồn, bọn em vào xem nhỏ thế nào trước. Yan kéo ba đi vào trong, chỉ còn lại Khánh với Quân bên ngoài rồi hai cậu tiến đến sau tán cây. Mày ra đây đi, hắn từ từ bước ra. Ánh mắt đượm buồn, bốp, Quân ban tặng hắn một cái đấm rõ đau. Quà cưới của tao đó. Quân giận dữ, may sao Khánh ngăn lại chứ không chắc phải tổ chức lễ cưới trong bệnh viện. Thằng ngốc này, mày yêu gì sao lại cưới NS? Đáp lại Khánh là một ánh nhìn của một kẻ tội lỗi. Tao có lỗi với NS, chăm sóc gì giúp tao? Hủy lễ cưới trước khi quá muộn, tao không muốn mày phải hối hận. Quân nói vọng trong lúc hắn đang bước đi. Trước khi quá muộn sao? Tao còn làm gì được nữa, đã quá muộn rồi, hắn cười nhạt. Cách chương.